Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, cửu văn hỗn độn trà diệp đàn. Một quả trứng, quanh quẩn lấy cường hãn khí tức trứng, trứng trung tâm, phảng phất bắn ra lấy lưu quang, bộ phương bưng lấy trứng, vỗ vỗ, Hà Thu bá tước thay hắn đứng vững ngải đường bá tước phẫn nộ. Ngược lại là cho hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Ngải đường bá tước tự nhiên không dám cùng Hà Thu bá tước khai chiến. Tại cái này hư vô thành, Hà Thu bá tước thực lực cũng không yếu. Vì một quả trứng, cùng một vị bá tước khai chiến. Ngải đường bá tước lại không ngốc. Ngải đường bá tước nhượng thần hoàng tiến hành kiểm tra về sau. Ra kết luận cũng là buông lỏng một hơi. Bởi vì đối phương cướp đi, bất quá là một quả chết trứng. Nếu như là có thể phu hóa đàn, này ngải đường bá tước nói cái gì đều muốn đi cướp về. Nhưng là, bị cướp đi chỉ là một quả chết trứng. Tuy nhiên chân quý giống nhau, nhưng là chết trứng. Đối với ngải đường bá tước mà nói, số lượng rất nhiều, nàng cũng không có coi trọng như vậy. Hà Thu bá tước trong phủ, bộ phương bưng lấy trứng, đi vào trong sân, chung quanh. Không ít hạ nhân đều là đem ánh mắt chuyển di tới. Rơi vào bộ phương trên thân. Đây chính là một khỏa thần hoàng trứng. Không biết gia hỏa này dự định xử lý như thế nào. Hà Thu bá tước không để cho quá nhiều người chú ý bộ phương. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều rời đi viện tử. Mà nàng thì là chờ mong nhìn lấy bộ phương. Đối với đồ ăn, nàng nguyên là không có nhiều chờ mong. Chỉ là vì có thể cảm thụ một chút lão đầu từ một mực truy tìm cảm giác. Bất quá, khi nhìn đến cái này thần hoàng trứng thời điểm, Hà Thu bá tước liền đến hào hứng. Bộ phương không có chú ý những người khác. Hắn rửa sạch sẽ tay, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng trà diệp đàn. Dùng hỗn độn thánh nhân cấp bậc cây trà sinh trưởng lá trà. Cùng hỗn độn thánh nhân tầng thứ thần thú đàn, đến chế tác một món ăn. Cái này chỉ sợ có thể nói là bộ phương cho đến tận này chỗ nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn xa hoa nhất một món ăn. Mặc dù chỉ là một đạo trà diệp đàn. Huyền vũ oa trong đổ đầy tràn ngập sinh mệnh khí tức nước. Ông, thần hỏa nhảy lên mà ra. Nhanh chóng chính là chui vào đến huyền vũ oa dưới. Nóng rực nhiệt độ cao bắn ra ra. Khiến cho này huyền vũ oa trong nháy mắt. Nhiệt độ kéo lên. Trong nồi nước nóng đang sôi cháo, đang không ngừng nhảy lên sôi cháo. Bộ phương đem này thần hoàng trứng rửa sạch sẽ về sau, chính là để vào huyền vũ oa trong. Nước nóng đang khuếch tán lấy ba động không ngừng trùng kích tại này vỏ trứng bên trên. Tác dụng tại vỏ trứng trong nguyên liệu nấu ăn trong, tại sôi sùng sục nước nóng tác dụng dưới, cả viên trứng tựa hồ cũng đang xoay tròn giống như. Bộ phương tinh không tinh thần lực bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Bao phủ lại cả viên trứng. Hắn có thể phát hiện. Trứng trong hết thảy cũng bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Đại hỏa trứng luộc. Nước nóng không ngừng sôi cháo. Chờ. Trứng bên trong sở hữu cảm nhận đều là ngưng kết về sau. Bộ phương liền đem thần hỏa cho điều tiểu. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Ban đầu như hoa sen đồng dạng xoay tròn xích sắc hỏa liên. Tại bộ phương khống chế dưới, biến thành một đóa, một tiểu đóa liên hoa tại xoay chậm chậm, chậm rãi thiêu đốt lấy huyền vũ oa. Trong quá trình này, không có chút nào trứng hương chảy xuôi mà ra. Quá trình này nhưng thật ra là không thú vị mà không thú vị. Bất quá, chờ trứng đun sôi sau, bộ phương tán đi hỏa, đem thủy thanh trừ, đồng thời trực tiếp dùng băng lãnh nước trôi xoát thần hoàng trứng. Sau cùng mặc kệ bao trùm nóng rực nhiệt độ cao vỏ trứng. Trực tiếp vươn tay, bộ phương trên tay, không có bao trùm thần lực. Hướng thẳng đến này trứng chộp tới. Một màn này nhượng Hà Thu bá tước hơi có chút không hiểu. Xoạt xoạt, bộ phương chịu đựng nhiệt độ cao. Bắt lấy trứng, bỗng nhiên dùng lực, khiến cho trứng mặt ngoài vỏ trứng đột nhiên vỡ ra. Hả, một cỗ dâng lên mà ra trứng hương. Chính là đánh thẳng vào bộ phương. Đánh thẳng vào tất cả mọi người. Trứng rán hương tất nhiên bất phàm. Mà bộ phương nấu nướng thủ pháp càng là bất phàm. Cái này làm xong, Hà Thu bá tước nhìn hơi sửng sốt. tựa hồ một điểm kỹ thuật độ khó khăn đều không có a. Nàng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nếu như là dạng này trứng, nàng tình nguyện không ăn. Hoàn thành, đương nhiên không có. Bộ phương một lần nữa hướng Huyền Vũ Oa đổ vào sinh mệnh tuyền thủy. Đồng thời lần này, còn gia nhập rất nhiều thần dược. Nhìn lấy từng cây bị bộ phương lấy ra thần dược, Hà Thu Bá Tước đôi mắt cũng là ngưng tụ. Những này thần dược rất bất phàm. Rất nhiều thần dược vẫn là hư vô thành trong một số đỉnh cấp đan dược dược tài. Những dược liệu này trực tiếp gia nhập vào trong nồi. Trong đó tinh hoa, tại bộ phương khống chế dưới, không ngừng khuếch tán ra đến, thấm vào trong nồi. Nhưng mà, những này thần dược cũng chỉ là phụ trợ nguyên liệu nấu ăn a. Chủ yếu phối liệu, vẫn là này hỗn độn thánh nhân tầng thứ tẩy hồn cây trà tinh hoa lá trà. Ba mảnh lá trà, một mảnh bộ phương cho Ngưu Hán Tam, nhượng hắn tạp giao qua. Còn lại hai mảnh, liền định hết thảy lấy ra chế tác cái này trà diệp đàn. Đem lá trà gấp lại, bộ phương nhất đao chảm dưới. Lá trà nhất thời bị chảm vì làm hai nửa. Tiếp theo về sau, dùng sạch sẽ nồi, đến nấu nướng lá trà. Hai mảnh lá trà, đi qua bộ phương nấu nướng, vẫn như cũ là bích lục thanh thúy. Nhưng là trong đó đã có nồng đậm hương trà tràn ngập ra. Những này hương trà mới là quan trọng. Xào ra hương trà về sau, bộ phương liền đem xào kỹ lá trà để vào Huyền Vũ Oa trong. Hương trà tựa như ảo mộng khuếch tán, nhàn nhạt quang mang kiện hàng tại cháo bột mặt ngoài. Trứng ở trong đó chìm nổi, nước canh nhan sắc cũng là phát sinh biến hóa. Trước vẫn là bình thường trong suốt màu sắc, lại thêm vào rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về sau, canh kia nước nhan sắc liền triệt để phát sinh biến hóa, biến thành đỏ màu nâu. Trà diệp đản ở trong đó lăn lộn, này bị bộ phương bóp nát vị trí thì là như đói như khát đang hấp thu lấy nước canh. Nước canh thẩm thấu nhập trà diệp đản bên trong, khiến cho trứng ban đầu trắng noãn trong suốt, tràn ngập thần quang mặt ngoài bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm. Phảng phất thần tính quang huy đều bị xóa đi, liền giống như thiên nga trứng biến thành con vịt xấu xí trứng giống như. Bộ phương lại lần nữa khống chế thần hỏa, khiến cho hỏa diễm nhiệt độ không ngừng kéo lên. Rất nhanh, nóng rực nhiệt độ cao, liền đem trà diệp đản triệt để bao trùm. Một cái vòng xoáy tại Huyền Vũ Oa bên trong xoay tròn lấy nổi lên. Vòng xoáy trong, mất đi trứng bóng dáng. Bất quá, theo xoay tròn, trứng chậm rãi từ này vòng xoáy trung tâm trổ hết tài năng. Đỏ màu nâu nước canh đang lưu truyền, phảng phất dao động chập trùng hãn hải nước. Này trứng bên trên, bắt đầu chảy ngược lấy bàng bạc linh khí. Trà diệp đàn, sắp thành hình. Hà Thu Bá Tước tại thời khắc này, đôi mắt cũng là sáng lên. Nàng rất chờ mong viên này trà diệp đàn, nhưng là nàng có thể không muốn bởi vì việc này khiến cho nàng bị nguyền rủa nữ vương cho để mắt tới. Ông, Hà Thu Bá Tước hai tay kết ấn, về sau một cái trận pháp xoay tròn lấy trùng thiên. Đây là một cái trận pháp có thể ngăn cách nguyền rủa nữ vương thăm dò trận pháp. Loại trận pháp này vô cùng chân quý. Hà Thu Bá Tước lại là dùng ở chỗ này, chỉ vì có thể ăn một miếng trứng. Oanh, trận pháp khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Bá Tước phủ. Phảng phất một cái chảy ngược kim bát đem chọn cái quán ăn đều là bao trùm trong đó. Trong lúc này, hết thảy khí tức đều không thể toát ra qua, ngăn cách hết thảy ý chí dò xét. Bộ phương đối với cái này, nhưng không có quan tâm kỹ càng. Hắn chú ý lực toàn bộ đều tại này trà diệp đản bên trên. Trà diệp đản chế tác hoàn thành nhưng không có dễ dàng như vậy. Bộ phương xếp bằng ở Huyền Vũ Oa đối diện, trên trán tinh thần lực mãnh liệt sôi trào, không ngừng bao phủ mà ra. Ầm ầm, bộ phương tâm thần gặp lấy mãnh liệt trùng kích. Này trà diệp đản đang xoay tròn, rất nhanh, trên đó rốt cục có thần văn nổi lên. Những thần văn kia không ngừng bao trùm, một đầu hai đầu tam điều. Chỉ chốc lát sau, chín đầu thần văn liền hiện lên ở trứng bên trên. Cái này chín đầu thần văn, phảng phất là ngưng tụ chư thiên vạn giới sở hữu năng lượng, khiến cho trà diệp đản đạt được thăng hoa. Ánh sáng lóa mắt, khiến cho nguyên bình phàm trà diệp đàn trở nên không hề bình thường. Hỗn độn khí tràn ngập. Hỗn độn khí, đây chính là chỉ có hỗn độn thánh nhân tài năng phun trào mà ra khí tức a. Bộ Phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn nhắm mắt, trong tinh thần hải phảng phất có mênh mông năng lượng đang lưu truyền, kim sắc quang mang hội tụ, một sợi hỗn độn khí tại trong đầu hắn chậm rãi sinh sôi. Rốt cục, Bộ Phương mở mắt ra, trong đầu hắn vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành một đạo chủ thần thực đơn cấp món ăn. Thu hoạch được một sợi hỗn độn khí. Chấm ngoặc kép, lâu ngày không gặp hệ thống thanh âm. Không còn là trước kia loại kia nghiêm túc thanh âm. Nhưng lại nhượng Bộ Phương cảm thấy một trận quen thuộc cùng thư thái. Hỗn độn khí xuất hiện. Nhượng Bộ Phương cả người đều là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tuy nhiên cái này một sợi hỗn độn khí. Không để cho từ đại đạo thánh nhân tầng thứ bước vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ, nhưng lại là nhượng Bộ Phương khoảng cách hỗn độn thánh nhân thêm gần một bước. Đương đại thiên thần đều là hỗn độn thánh nhân, mà Bộ Phương bây giờ khoảng cách cấp độ này càng ngày càng gần. Nấu nướng mỹ thực càng đỉnh cấp, cũng liền càng có thể thu hoạch được hỗn độn khí. Đây đối với Bộ Phương mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ cần hắn nấu nướng món ăn càng cao cấp, liền sẽ để hắn tu vi không ngừng kéo lên. Bất quá, đến Bộ Phương bây giờ loại tầng thứ này, muốn nấu nướng ra cao cấp hơn món ăn, độ khó khăn cũng đã phi thường lớn. Ầm ầm, Bộ Phương trên thân biến hóa, tự nhiên gây nên Hà Thu Bá Tước chú ý. Nấu nướng có thể tăng cao tu vi, loại sự tình này nàng cũng căn chưa nghe nói qua. Trà diệp đản hoàn thành, trong nồi nước bị chịu làm, chỉ còn lại có một quả trứng, lơ lửng tại Huyền Vũ Oa trung tâm vị trí. Huyền Vũ Oa bên trong, còn lại đều là thần dược cặn bã. Viên này trứng, ngưng tụ vô số tinh hoa, có thần trứng năng lượng, vô số thần dược tinh hoa, tuyệt đối bất phàm. Quan trọng hơn là, có một cỗ yêu nhã hương trà, tràn ngập ra, lôi cuốn lấy trứng hương. Làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Loại trà này hương, Hà Thu Bá Tước tự nhiên là quen thuộc, bởi vì nàng mỗi ngày uống. Nhưng là, khi trà này hương cùng trứng hương kết hợp với nhau thời điểm, nàng liền không có ngửi qua. Cho nên ngược lại là còn thật tò mò. Oanh, hả? Hà Thu Bá Tước ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trà diệp đản thành hình, dẫn động thiên địa dị tượng. Liền xem như tại hư vô thành trong, tựa hồ cũng có lôi đình nổi lên. Bất quá, khi những này ban đầu thiên địa đại kiếp hiển hiện trong nháy mắt, Hà Thu Bá Tước sắc mặt liền biến. Loại ba động này, nếu như gây nên nguyền rủa nữ vương chú ý, này hết thảy đều xong. Không biết có phải hay không là bởi vì trận pháp duyên cớ. Những này kiếp nạn đến nhanh, qua cũng nhanh. Ngay tại Hà Thu Bá Tước trong lòng giật mình thời điểm, lôi phạt nhất thời biến mất, xếp bằng ở chính trung tâm Bộ Phương, cũng là chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt đó, cái sau trong mắt tựa hồ có hỗn độn khí đang lưu truyền. Cái này hỗn độn khí, nhượng Hà Thu Bá Tước hơi kinh hãi. Bộ Phương đứng người lên, đi đến đen trong nồi, đem trà diệp đản bưng ra tới. Trà diệp đản rất lợi hại nóng hổi. Bộ Phương lại là không thèm để ý, cẩn thận từng ly từng tí, lấy tay, đem bóng đá lớn nhỏ vỏ trứng cho lột đi. Nơi xa, bị Tiểu Bạch đè xuống đất cự đại gà tây, giờ phút này đã sớm lông gà nổ tung, khanh khách trực khiếu, một khỏa thần hoàng trứng, bị nấu, gà tây cảm thấy rất lợi hại hoảng sợ, nhưng mà, Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng án lấy gà tây, khiến cho gà tây căn không thể động đậy. Vỏ trứng hết lần này tới lần khác bong ra từng mang. Trong suốt nước canh từ này như nhuyễn ngọc một dạng lòng trắng trứng phía trên trượt xuống xuống. Tràn ngập co giãn, nhẹ nhàng bắn ra, còn tại trái phải lắc lư. Bộ Phương nắm lấy long cốt thái đao. Đao quang mãnh liệt rơi xuống. Liền đem này trà diệp đản cho cắt thành ba khối. Đỏ màu nâu lòng trắng trứng. Tăng thêm này bọc lấy một tầng hào quang màu xám lòng đỏ trứng. Một cỗ bàng bạc trứng hương, hương trà cuồn cuộn phun trào, lay động nhân vị cảm giác. Bộ Phương lấy ra một cái thanh hoa từ bàn, đem ba cái cắt gọn trà diệp đản đặt ở thanh hoa từ trong mâm. Mâm sứ bên cạnh, tô điểm top 5 top 3 xanh tươi ướt át còn dính nhuộm giọt nước lá trà. Bộ Phương chính là quay người, hướng phía nơi xa Hà Thu Bá Tước gật gật đầu. Cửu văn hỗn độn trà diệp đản hoàn thành, Bộ Phương thản nhiên nói. Oanh, theo món ăn hoàn thành, một cỗ đáng sợ khí tức chính là mãnh liệt rơi xuống. Hà Thu Bá Tước một cái lắc mình rơi vào Bộ Phương bên người. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, nàng tựa hồ tại nghiêng tai lắng nghe. Bộ Phương cau mày, ở vào trong trận pháp bọn họ, giờ phút này đều có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Tự nhiên là khẩn trương nguyền rủa nữ vương. Thời gian một giây trôi qua. Rốt cục, Hà Thu Bá Tước thở ra một hơi. Nguyền rủa nữ vương không có phản ứng. Xem ra trận pháp này thật mù qua nàng lão nhân ra. Hà Thu Bá Tước trong lòng hơi động. Về sau, ánh mắt liền có chút hiếu kỳ cùng hỏa nhiệt rơi vào Bộ Phương trong tay trà diệp đản bên trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.